Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Chu Tiên kiếm trận tái khởi. Trá Cô nghe vậy sững sờ, lập tức nhìn thật sâu Hoàng Tổ liếc mắt, không có nhiều nói, chỉ là cung kính quỳ rạp xuống đất, đối với Phượng Tổ thi lễ một cái, không có nhiều nói. Chỉ là một mực cung kính thi lễ một cái. Sau đó Phượng Tổ nhìn xem Trá Cô đi xa, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Trong cõi u minh cái kia cỗ túc sát, ta đã cảm giác, đáng tiếc ta lại bất lực. Ngươi thân là Phượng Hoàng tộc còn sót lại bốn vị đại la chân thần một trong. Hy vọng ngươi có thể vai gánh trách nhiệm nặng nề, thủ hộ ta Phượng Hoàng tộc cuối cùng vinh quang. Linh đài phương thốn thánh cảnh khô đằng cây già, quả đã yêu, trong ngày thường trong núi tẩu thú, yêu tu, đều đã chẳng biết tung tích. Toàn bộ linh đài phương thốn thánh cảnh mặc dù cổ mộc yếu ớt, nhưng không thấy chút nào sinh mạng, sở hữu chim thú trùng cá, đều là chẳng biết tung tích. Thanh trên sườn núi sương mù bốc lên, như tiên gia thánh cảnh. Dưới ánh mặt trời có cầu vồng diệu diệu, càng có ngàn vạn năm linh chi tiên thảo, phảng phất là cỏ dại ở trong núi tùy ý sinh trưởng. Trận này tam tộc hạo kiếp trước nay chưa từng có to lớn, đã càn quét đại hoang toàn bộ sinh linh, trừ phi có thể nhảy thoát chủng tộc, siêu thoát vận mệnh nhân quả, nếu không không ai có thể miễn đi kiếp số. Dương Tam Dương lông mi buông xuống, trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần quang, đảo qua toàn bộ linh đài phương thốn thánh cảnh, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thú vị, thú vị, như thế nào thú vị? Bạch Trạch không hiểu nó ý, tả hữu quay tròn dò xét, lại nhìn không ra chút nào thú vị bộ dáng. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, coi như bình thường dã thú, sâu kiến đều đã nhận ra nguy cơ tránh né đứng lên, huống chi là những nhân vật đại năng đó. Dương Tam Dương khu động câu dư xuyên qua rừng hoa đào, những lão gia hỏa kia biết rõ hẳn phải chết, nhưng lại không thể không đi chịu chết, tư vị nghĩ đến là tương đương thú vị. Nói dứt lời, Dương Tam Dương nhún người nhảy lên, rơi vào trong núi cây ngô đồng trước. Long tu hổ còn tại nằm ngáy quanh thân mấy cái mỹ mạo yêu diễm nữ yêu tinh, chính mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nằm sấp trên người, trông được loạn thất bát tao, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Long tu hổ đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cưỡi vượt câu dư đi tới Dương Tam Dương, không khỏi run một cái, đột nhiên đứng người lên. Đem trên thân 7-8 cái nữ yêu tinh nuốt vào trong bụng giấu đi. Tinh thần phấn chấn cẩn thận rụi rụi con mắt. Cái gì đồ chơi? Đại lão gia khi nào có như vậy uy vũ tọa kỵ? Đây là muốn cùng chính mình tranh thủ tình cảm a? Đây là muốn uy hiếp được chính mình địa vị? Đại lão gia, ngài trở về rồi. Long tu hổ tung người một cái nhảy cẫng, rơi vào Dương Tam Dương trước người. Trong mắt tràn đầy nịnh nọt tiếu dung. Dương Tam Dương mặc kệ hắn, người này tuyệt đối là cái bại hoại tính tình, ngày bình thường có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng. Thời gian trôi mau, trăm vạn năm trôi qua, Dương Tam Dương đã chứng thành kim tiên đại đạo, mà kẻ này nhưng như cũ tại thiên tiên cảnh giới không nhanh không chậm đung đưa. Kỳ thật Dương Tam Dương rất hiếu kỳ, người này vì sao không có ngũ suy kiếp giáng lâm? Dương Tam Dương hóa thành lưu quang đi xa, lưu lại Long Tu Hổ cùng câu dư Bạch Trạch ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết vì sao đều là đã nhận ra một cỗ không ổn cảm giác. Tiểu tử, các ngươi chờ lão tổ ta. Bạch Trạch trực tiếp hóa thành lưu quang đuổi theo. Lưu lại Long Tu Hổ cùng câu dư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong mắt tràn đầy căm thù, đảo qua câu dư cao lớn uy mãnh thân thể. Sau đó chỉ thấy Long Tu Hổ cố gắng thẳng tắp thân thể, đáng tiếc nhưng như cũ không kịp nổi câu dư một nửa thân cao. Long Tu Hổ Tiết thở ra một hơi, quay chung quanh câu dư dạo qua một vòng, bất luận làm sao so tương đối dò xét, đều là đem chính mình hạ thấp xuống, luận thân cao luận hình tượng, đều không kịp nổi người này. Lập tức Long Tu Hổ ưỡn ngực ngẩng đầu lập đứng người dậy, nện bước lão ra bước quay chung quanh câu dư đi dạo hai vòng. Ho khan một cái cuống họng, mới tới tiểu tử, ta chính là, phanh tương đương, không đợi Long Tu Hổ nói xong, câu dư đã một móng đá tới, chỉ thấy Long Tu Hổ liếc mắt, lập tức miệng sùi bọt mép, chỗ có lời nói ngừng, choáng váng quá khứ, hạng run rế, ta chính là kim tiên đại năng, chư thần chi tôn, há lại cho ngươi cái này nho nhỏ thiên tiên sâu kiến càn rỡ. Câu dư nện bước yêu nhã bộ pháp, hướng cách đó không xa trong cung điện đi đến, dưới cây ngô đồng Phục Hy tại lĩnh hội tiên thiên bát quái. Quanh thân khí cơ lâm vào tĩnh mịch, một mực nhắm mắt trầm tư, lâm vào định cảnh, tại đối diện, nữ hoa quanh thân sinh mạng khí cơ bừng bừng mà phát. Cỏ cây không ngừng điên cuồng sinh trưởng, sau đó lại tại sát na ở giữa khô héo, cuối cùng hóa thành tro bụi. Tại quanh thân trong vòng 10 trượng, tựa hồ tạo thành một cái sinh mạng cấm khu, sinh tử lực lượng tại không ngừng diễn hóa, dương tam dương đảo qua trống rỗng bí cảnh, đi vào dưới cây ngô đồng, dựa lưng vào cây ngô đồng, tự trong đất bùn móc ra một vò rượu nước, tinh tế óng ánh ngón tay như là tinh mỹ ngọc thạch, lại tựa hồ tạo hóa tạo thành, chỉ thấy dương tam dương cong ngón búng ra. Rượu nhét bay ra, hương thuần chi khí phiêu hương 10 dặm, rượu ngon, bạch trạch nhảy vọt tới, duỗi ra một ngón tay tải vò rượu bên trong chấm một chút. Sau đó nhét ở trong miệng, ánh mắt lộ ra một vệt say mê, dương tam dương cười cười, chỉ là nhẹ nhàng xuất ra chén ngọc, uống rượu một miệng, buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phương xa phong cảnh không nói. Ngươi ở đây làm cái gì? Bạch Trạch hiếu kỳ nói. Bây giờ bên ngoài đại kiếp cuốn lên, chính là chúng ta thừa cơ kiếm bộn lớn thời cơ tốt. Đừng có nhiều nói, xem kịch. Dương Tam Dương cười nói. Chỉ là rất nhanh, Dương Tam Dương liền không cười được. Bởi vì nương theo một cổ hương phong, một bộ thanh sam thanh điều chẳng biết lúc nào trở về. Mấu chốt nhất là trong tay còn nâng một đạo dương tam dương không nguyện ý nhất nhìn thấy bóng người. Bàn tay run một cái, nhìn thanh điểu trong ngực hoàng tổ, dương tam dương kém chút vò rượu đều ném ra. Phanh tương đương, thanh điểu trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chơ mắt nhìn hắn, tiểu man tử, mong rằng ngươi mau cứu ta mẫu hậu bị thương nặng, chỉ có thánh nhân xuất thủ mới có thể đem cứu sống. Dương Tam Dương đảo qua thanh điểu trong ngực hoàng tổ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân, sau đó lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Đã ngủ, vậy liền gọi nàng vẫn luôn ngủ đi, miễn cho ngày sau bị kiếp số lan đến gần, càng là bớt ngày sau gặp mặt xấu hổ. Dương Tam Dương cong ngón búng ra, một đạo lưu quang bay ra, rơi vào hoàng tổ trên thân. Sau đó nhìn sắc mặt vội vàng thanh điểu, cười nhạt một tiếng, đừng vội, đừng vội, ngươi như là đã rơi vào cái này phương thốn sơn, ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, chỉ là chư thánh tại thiên ngoại thiên luận đạo, muốn thương thảo một việc lớn, ngươi vẫn là an tâm tại chỗ này chờ đợi đi, ngươi mẫu hậu cũng không lo ngại. Thanh điểu nghe vậy hơi chút do dự, chung quy là lưu lại. Từ đó, dưới cây ngô đồng nhiều hai tôn bóng người, một cái là nhìn xem bàn cờ không nói thanh điểu, còn có một cái ngủ mê không tỉnh hoàng tổ. Ngươi nói, tương lai đại chiến, quả thật có như vậy tuyệt vọng. Thanh điểu rơi xuống một con cờ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một vệt bi thương. Tương lai tràn đầy vô hạn khả năng, ai có thể nói đúng được chứ? Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Mặc kệ trong lòng mọi người như thế nào thấp thỏm, nguyện ý hoặc là không nguyện ý, đại chiến cuối cùng sẽ có đến ngày đó. Chỉ là Dương Tam Dương nơi này lại là càng thêm náo nhiệt. Câu Dư cùng Long Tu Hổ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên liên hợp lại, mắt lom lom nhìn chằm chằm Bạch Trạch, chọc cho Bạch Trạch những ngày qua một mực dừng ở Dương Thiện Ý trên bờ vai, không dám trượt xuống đi nửa bước. Thời gian ung dung bất chu sơn chi đỉnh nhật nguyệt tinh hà, cự ly ma tổ vô hồn gần, như là xa xa chợt nhìn, tựa hồ nhật nguyệt tinh thần vì đó mũ miệng, quần tinh vì đó gia trì, chu thiên tinh đấu vì đó vận chuyển, lạnh lẽo cương phong ở trong núi hây hầy, cuốn lên ma tổ một bộ áo bào đen, tại cương phong bên trong bay phất phới, cuồng loạn sợi tóc nương theo lấy từng đạo cương phong, cũng là như lôi đình run run không ngớt. Ma tổ vuốt ve trong ngực bốn thanh đen nhánh thâm thúy trường kiếm, hai mắt nhìn về phía vô tận đại hoang, trong hai mắt lộ ra một vệt mê cách, sau một hồi mới sắc mặt nghiêm túc lên. Yêu ma hủy quái ở đâu? Có thuộc hạ này. Hư không vặn vẹo, bốn đạo bóng đen tự trong hư vô đến, quỳ rạp xuống ma tổ trước người, cầm ta chí bảo, phân biệt treo với thiên nam, ngày bắc, ngày đông, ngày tây, đối đãi ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền tế lên đại trận, không được sai sót. Ma tổ trong ngực chu tiên tứ kiếm bay ra, phân biệt chui vào bốn đạo bóng đen trong tay. Chúng ta cần tuân lão tổ pháp lệnh. Bốn đạo bóng đen được bảo kiếm dồn dập hóa thành lưu quang đi xa. Lão tổ, yêu ma quỷ quái ứng ma đạo mà sinh, chung quy là đạo hạnh nông cạn, còn không thể kịp thời hóa hình, đằng xa hơi mang lo lắng, không như sau thuộc tự thân vì lão tổ đi một lần. Không cần, các ngươi theo ta trực tiếp giết vào chiến trường, kết thúc cái này đại hoang phân loạn, từ đó sau ta ma tộc sẽ thành đại hoang bên trong duy nhất chúa tể. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, phát binh, lão tổ có lệnh, phát binh phương Tây, ra lệnh một tiếng, vô tận ma tộc đại quân lôi cuốn lấy trùng trùng điệp điệp, vô song khí cơ hướng tam tộc chiến trường càn quét mà đi. Tam tộc chiến trường ba tổ lòng có cảm giác, lúc này đột nhiên đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bất chu sơn phương hướng. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại dưới chân núi bất chu sơn giấu. Không cần điên đảo âm dương luyện, cũng không thủy hỏa tôi phong mang. Chu tiên lợi, hãm tiên vong, lục tiên lướt qua có hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Lại nghe từng tiếng thơ hào vang lên, hư không nửa đường đạo lờ mờ bóng đen, từ bốn phương tám hướng đi tới. Ma tổ tối nghĩa, thanh âm khàn khàn, ẩn chứa một cỗ kỳ lạ ma lực, nương theo lời nói trong hư không quanh quẩn. Tam tộc khí thế lại bị áp chế xuống, sát na ở giữa hạ xuống điểm đóng băng. Tam tộc bản thân trải qua huyết chiến, đã là các cắc mỏi mệt, quanh thân nhuốm máu sĩ khí thấp rơi tới cực điểm. Lúc này ma tổ lôi cuốn ma tộc đại thế, nương theo chu tiên kiếm trận phong mang, lại thêm vô số tâm ma quấy phá, sát na ở giữa tam tộc chưa chiến trước e sợ đã đánh mất hơn phân nửa dũng khí. Nương theo ma tổ lời nói rơi xuống, đã thấy thiên địa nam bắc bốn phương tám hướng riêng phần mình có một vệt thần quang xông lên trời không. Một cỗ thảm liệt sát cơ nương theo lấy đại trận khuếch tán, hư không nhuộm dần được như là từng đạo đỏ thắm như máu biển máu, lạnh lùng sát cơ ở trong thiên địa chìm nổi. Chu tiên kiếm trận lập lên, từ đại la chân thần cho tới bình thường sâu kiến đều cảm nhận được cái kia cỗ uy hiếp chí mạng, thậm chí tu vi tâm trí hơi yếu người dĩ nhiên thân thể không khỏi mềm nhũn, dọa đến co quắp ngã xuống đất. Chu tiên tứ kiếm, chu tiên tứ kiếm, đây chính là sư huynh tế luyện chu tiên tứ kiếm.